Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 195, hợp phách độ khả thi. Ngày mùng 8 tháng 9, Jumanji, đoàn kịch chuyển tới Los Angeles. Đương nhiên, không có Thẩm Minh chuyện. Hắn phần diễn đều ở trong rừng rậm. Đến Los Angeles sau, hắn kéo trên đạo diễn Jake Kasdan, nhà sản xuất Matt Stone cùng Universal một cái cao tầng gọi Hades Wilson. Chạy đến địa phương một cái quán ăn tiểu tụ. Không nguyên nhân khác, muốn biết Trung Quốc chiếu phim cụ thể tin tức. Còn có, nếu như có tục tập lời nói, có khả năng hay không làm thành phim hợp tác. Hoặc là, Universal có hay không có thể lấy ra làm thành phim hợp tác hạng mục. The Mac, sao? Lão Mỹ cùng đại xưởng sản xuất đối Trung Mỹ hợp phách lại có nhận thức mới nguyên lai làm hợp phách. Không phải nhất định hao tổn. Không phải là không nhất định rơi bức cách. The Mac, đúng là Trung Mỹ hai nở hoa. Nội địa bắt vượt qua 1 tỷ phòng bán vé. Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 150 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phòng bán vé thuận lợi quá 500 triệu. Thành phẩm 130 triệu đô la Mỹ, ung dung lợi nhuận. Hơn nữa, The Mac, quanh thân cũng bắt đầu khai phá rồi. Hạng mục này nếu như không biết xấu hổ lời nói, có thể tiếp làm. Sharknado, đoạt mệnh 2 đầu xa, đoạt mệnh 3 đầu xa, đoạt mệnh 5 con xa. Xa biển, nhiều hơn nhiều, thêm cái người Trung Quốc chứ. Đem thành phẩm khống chế ở 20 triệu đô la Mỹ trở xuống, nhất định có thể kiếm tiền. Universal rất đỏ mắt, chăm chú cân nhắc một hồi, cảm thấy tất yếu cùng Trung Quốc điện ảnh và truyền hình công ty chăm chú hợp tác một chút. Kỳ thực, xin chào, quý ông tỷ phú, Universal phương diện thông qua Brewster Millions trao quyền bắt được 1 triệu đô la Mỹ trao quyền phí dụng. Chỉ là không nghĩ tới. Xin chào, quý ông tỷ phú, Trung Quốc phòng bán vé sẽ như vậy cao. 2.7 tỷ nhân dân tệ, tiếp cận 400 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc thị trường, ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn phải biết. Marvel mấy năm qua bố cục, thị trường Trung Quốc cống hiến bao nhiêu phòng bán vé. Trung Quốc màn ảnh số lượng đã vượt qua 500 triệu. Còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Thị trường Trung Quốc tiềm lực ai cũng không dò ra đáy. Chấm ngoặc kép The Mac, vì Trung Mỹ hợp phách tảng lớn cung cấp một lần thành công mẫu. Nói rõ, chỉ cần sử dụng tâm quay chụp, khán giả đều sẽ tiếp thu. Thẩm Minh hầu như muốn đào khô từ ngữ tồn kho. Hades Wilson đưa tay đánh gãy hắn. Sorry, Thẩm. Chúng ta biết thị trường Trung Quốc rất bao la, thế nhưng chúng ta là ở không rõ ràng Trung Quốc khán giả khẩu vị. Matt Stone bổ sung một câu, ngoặc kép, Transformer 5, Fast and Furious 8, Trung Quốc chúng ta khán giả chú ý tình cảm, chỉ cần là hệ liệt mảnh, chất lượng không có trở ngại, chúng ta nhất định sẽ đi xem phim. Vì sao? Ngoặc kép, không biết. Thẩm Minh cũng rất kỳ quái. Rõ ràng có một đống tục tập kỳ thực chính là đánh vòng tiền khẩu hiệu. Trung Quốc khán giả vẫn như cũ làm không biết mệt chịu thua. Bất quá hắn vẫn có thể tìm được lý do. Chủ yếu, rạp chiếu bóng cho phép chiếu phim, bom tấn Hollywood, liền mấy bộ kia. Thực sự không có cái gì có thể soi mói. Hơn nữa xem phim nhân khẩu số đếm quá lớn. Tùy tiện nhìn một chút phòng bán vé liền mấy cái trăm triệu. Hades Wilson gật gật đầu. Xác thực như vậy, chúng ta vốn là cho rằng các ngươi yêu thích Trung Quốc nguyên tố. Sở dĩ, các ngươi cho rằng Trung Quốc nguyên tố. Theo chúng ta Trung Quốc nguyên tố không phải một chuyện. Không phải nhét mấy cái Trung Quốc diễn viên liền gọi Trung Quốc nguyên tố rồi. Đến Trung Quốc lấy cảnh. Mời Trung Quốc minh tinh điện ảnh tham diễn. Có tác dụng đâu. Pacific Rim 2. Trung Quốc phòng bán vé còn không sánh được bộ thứ nhất. hết sức lấy lòng, thật không có cần phải. Ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy, Jumanji, Trung Quốc phòng bán vé sẽ có bao nhiêu? Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ một chút. Khó nói, cái này điện ảnh đối rất nhiều Trung Quốc khán giả mà nói thuộc về hoàn toàn mới hệ liệt mảnh. Ta cũng không biết bọn họ có thể hay không tiếp thu. Thẩm, nếu như chúng ta đem chiếu lần đầu thả tại Trung Quốc khu vực đây. Ngoặc kép, đây không phải chiếu lần đầu vấn đề. Jumanji, IP sức mạnh không đủ lớn. Nếu như có thể lời nói, tốt nhất trì hoãn nửa tháng lại tại Trung Quốc khu vực chiếu phim. Vì sao? Nhìn một chút thị trường Bắc Mỹ phản ứng. Hades Wilson cau mày, Thẩm, chúng ta chọn ngươi chính là coi trọng ngươi ở thị trường Trung Quốc sức hiệu chiếu. Ngoặc kép, ta rõ ràng, thế nhưng, quyết chiến rừng cây, trò chơi này quá đơn giản rồi. Không hề tưởng tượng ở trong như vậy kích thích. Vậy ngươi cảm thấy Trung Quốc khu vực phòng bán vé có thể có bao nhiêu? Chỉ ít 800 triệu đi. Ok, chúng ta đã rất hài lòng rồi. Ngoặc kép, ta nói chính là nhân dân tệ. Ta biết, vậy ta nói phía sau thêm mấy cái Trung Quốc diễn viên. Metton Mark liếc nhìn Hades Wilson, sau đó mới trả lời. Cái này muốn xem đến tiếp sau phòng bán vé còn có danh tiếng. ... Ok, nhân gia đều nói như vậy rồi. Thẩm Minh còn có thể sao làm. Bất quá Hades Wilson đưa ra có thể ở A Dog Purpose 2, bên trong thêm một vị Trung Quốc tịch diễn viên. Cũng coi như có thu hoạch. Mấy năm qua, theo quan trên khống chế tư bản dẫn ra ngoài, Trung Quốc cùng Hollywood giao dịch cuồng chiều đã bình ổn lại rồi. Hollywood không còn đem toàn bộ hứng thú đều phóng tới Trung Quốc trên người rồi. Này ở một trình độ nào đó là một loại giải thoát. Có quá nhiều đầu tư đều là hư huyễn. Lại như Nhật Bản năm đó Hollywood đầu tư cuồng chiều. Chuyện bây giờ đã bình ổn lại. Đồng thời bình thường hóa rồi. Có thể trở lại càng chuyện đơn giản tới giảng giải tốt cố sự. Hollywood rất nhiều nhà sản xuất cũng ý thức được Trung Quốc cùng những quốc gia khác không giống nhau lắm. Trung Quốc lịch sử là nhân loại một phần của lịch sử. Nhưng người Trung Quốc hiện nay quan tâm vẫn là Trung Quốc bản thân. Quốc gia này cũng không nơi cho bọn họ muốn hòa vào văn minh nhân loại lịch sử giai đoạn. Bọn họ nghĩ còn cường điệu hơn bọn họ ở văn minh nhân loại trong lịch sử là độc nhất vô nhị. Đặc biệt là Trường Thành, Phong Hỏa Phương Phỉ, thất bại, để rất nhiều người ý thức được. Trung Quốc khán giả cũng không quan tâm những này liên quan với người nước ngoài tại Trung Quốc cố. Sự, bởi vì tại Trung Quốc chân thực lịch sử và văn hóa tiến trình bên trong, hầu như không có bất luận cái gì người nước ngoài chỗ làm bất cứ chuyện gì từ trên căn bản thay đổi. Trung Quốc, đừng nói một cái người nước ngoài phi công, chính là đập một bộ Leighton Stewart chuyện ký, phòng trừng cũng không có bao nhiêu thị trường. Sở dĩ, ngươi hoặc là trực tiếp đầu tư Trung Quốc đạo diễn, hoặc là cầm chất lượng tốt hạng mục đổi thành, đừng tổng nghĩ thị trường Trung Quốc người ngốc nhiều tiền. Trở về khách sạn, Karen Gillan gõ cửa, chân dài, muốn làm gì? Quy tắc ngầm, không thể a, lão tử lại không phải đạo diễn. Nhà sản xuất, chính là một diễn viên, rảnh rỗi tán gẫu vài câu sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Thẩm Minh rất nghi hoặc đi theo ra ngoài. Hai người đến một nhà quán bar, Karen Gillan kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không uống rượu, ngoặc kép, không uống rồi, ta đến giảm béo, why, ngoặc kép, Joker, bộ phim kia không phải tháng 12 mới đập sao, ngoặc kép, ta là tiến lên dần dần giảm béo, không phải một lần là xong, khoát tay áo một cái, Thẩm Minh tiếp nhận người hầu rượu truyền đạt một chén nước trái cây, nhấp một miếng, có chuyện gì không? Ngoặc kép, ngươi cùng Focus người quan hệ không tệ. Điện ảnh của ngươi không tìm được phía phát hành. Cái gì gọi là chuyện hay?